Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, phần 237, hai cái căn cứ thêm lên, thượng trăm vạn người đâu, nhiều như vậy người, bên trong hài tử cùng lão nhân liền chiếm không ít tỷ lệ. Những người này, các ngươi tính toán đuổi tới chạy đi đâu, đối Triệu Như tới nói. Những cái đó thanh tráng niên nam nhân có thể mặc kệ, nhưng là hài tử cùng lão nhân, ở Mạt Thế Trung thuộc về nhược thế quần thể. Nếu không suy xét đến này đó nhược thế quần thể, một mặt chỉ đồ chính mình cư trú hoàn cảnh thoải mái tự tại, Bách Hoa Thành sẽ bị thiên hạ lớn nhỏ căn cứ lên án. Trước sau không phải một chuyện tốt nhi, chưa nói mặc kệ a. Chỉ là như thế nào quản a? Mập mạp hai tay một quán, hỏi lại Triệu Như, tổng không thể vì quản những người đó, đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh chung đi. Nói chính là, Vân Đào gật gật đầu, trên mặt có suy nghĩ cặn kẽ. Chúng ta đến bây giờ còn không biết rất lần trước công khai xử quyết những người đó, rốt cuộc cùng Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ cái gì quan hệ. Đương nhiên, này đó đi qua sự tình, chúng ta cũng sớm nói rõ thái độ, không truy cứu. Hắn nhìn Triệu Như, thực nghiêm túc hỏi. Nhưng là Triệu Như a, ngươi ngẫm lại, nếu lần trước những cái đó tập kích Bách Hoa Thành người, là Tiểu Chu Thành cùng thời đại trong căn cứ người. Mà hiện tại, Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ, ta giả thiết bọn họ tà tâm bất tử, mà bọn họ hợp hai là một tân căn cứ, liền thành lập ở chúng ta Bắc Môn phía trước. Chúng ta đứng ở Bách Hoa Thành bên trong, là có thể nhìn đến bọn họ căn cứ kiến trúc, này đến nhiều hơn bao nhiêu tai họa ngầm ni như vậy. Liền mở rộng Bách Hoa Thành diện tích, đem những cái đó hài tử tiếp tiến vào, còn lại thanh tráng niên tất cả đều đuổi đi. Triệu Như vẫy vẫy tay, lại bổ sung một câu, ta không phải tâm địa thiện lương Bạch Liên Hoa, ta chỉ lo hài tử, còn lại người sống hay chết cùng ta không quan hệ. Được rồi, các ngươi cũng đừng cãi cọ, bình yên ngồi ở ghế trên. Ngăn lại mập mạp muốn phát biểu ý kiến, nhà người khác căn cứ còn không có kiến, Bách Hoa Thành chính mình liền nháo nổi lên nội chiến. Sau đó bình yên nghĩ nghĩ, đối vài người nói, kiến thành có thể, cứ việc làm cho bọn họ đi kiến đi, tùy tiện bọn họ đổ ở Bách Hoa Thành bên ngoài địa phương nào, Bắc Môn liền Bắc Môn đi. Nhưng là ta cá nhân cho rằng, Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ khả năng hợp không đến cùng đi, chuyện này không tốt lắm lộng. Nếu từ người quản từ người địa bàn nhi, trung gian dựng một đạo tường vây, phỏng chừng có thể thành. Tiểu Chu Thành vấn đề quá nhiều, thủ lĩnh bản thân chính là cái do dự chủ, dẫn theo toàn bộ Tiểu Chu Thành đều có vẻ không như vậy dứt khoát lưu loát chiến luyện đi tới. Đối với bình yên muốn biểu đạt, chiến luyện thập phần nhận đồng, mà thời đại căn cứ tác phong quá biêu hãn, hai cái căn cứ hợp thành một cái, Tiểu Chu Thành sẽ bị thời đại căn cứ đè nặng đánh. Ta cũng tán thành bình yên nói, hai cái căn cứ chính mình bản thân vấn đề liền rất đại, tưởng hợp hay là một, ở Bách Hoa Thành Bắc Môn lộng cái ngoài thành thành khả năng tính đích xác không quá lớn, ý tứ chính là căn bản là không cần chúng ta quản. Triệu Như nhíu mày, kia nếu không cần Bách Hoa Thành quản, này hai cái căn cứ hợp không thành một cái căn cứ, Bắc Môn thành cũng kiến không được. Cho nên đại gia vì làm hai cái căn cứ ở Bắc Môn kiến thành chuyện này tranh luận, hoàn toàn không hề ý nghĩa, khiến cho bên ngoài hai cái căn cứ chính mình lăn lộn chính mình đi thôi. 842 chương nhất định là Trần Triều cung ghế trên bình yên gật gật đầu. Đem Vân Đào đệ hồi tới bản đồ tùy tay một ném. Liền không bao giờ đặt ở trong lòng giống nhau. Ngược lại hỏi Triệu Như, ngươi tương đối quan tâm bên ngoài tình hình bệnh dịch. Gần nhất bên ngoài những người đó, có hay không biến thành tang thi? Không có, Triệu Như lắc đầu. Bởi vì sắt biến dị động vật mà chết người. Nhưng thật ra có một ít, nguyên nhân là bọn họ không có phòng ở, chỉ có thể đãi ở lều trại. Cho nên có chút người không cẩn thận, thả lỏng cảnh giác, không chống đỡ đến biến dị động vật thường xuyên lui tới. Cho nên đã chết một ít người. Nhưng tang thi lại là một con cũng chưa biến, Triệu Như nói vừa nói xuất khẩu. Ở đây tất cả mọi người lâm vào trầm mặc chung, không ai biến thành tang thi. Như vậy tin tức, kỳ thật đối với Bách Hoa Thành tới nói, cũng không quá hảo. Bởi vì này ý nghĩa, Bách Hoa Thành ở mặt thế, sẽ càng ngày càng nổi danh. Hiện giờ cái này xài lang hổ báo san sát xã hội, nổi danh cũng không phải một chuyện tốt. Kỳ thật hiện tại, ta tương đối lo lắng vấn đề là Bách Hoa Thành cái này nghe nói có thể ức chế tận thế virus tồn tại, sẽ khiến cho rất nhiều người mơ ước Vân Đào mặt mang yêu sắc. Hắn hiện tại suy xét chính là, đương toàn thế giới căn cứ đều phát hiện Bách Hoa Thành có cái có thể ức chế tận thế virus tồn tại, như vậy toàn thế giới đầu mâu đều sẽ nhắm ngay Bách Hoa Thành. Mà Bách Hoa Thành mặt bắc căn cứ chính là Bách Hoa Thành bên ngoài phòng thủ. Cho nên nói đến nói đi, nếu Bách Hoa Thành mặt bắc thành lập căn cứ, Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ cùng Bách Hoa Thành ích lợi cùng một nhịp thở. Vô luận từ nào một phương diện tới nói, vật tư cùng với dược phẩm, bọn họ đều sẽ không hy vọng Bách Hoa Thành bị giết. Từ cái này phương diện suy xét vấn đề, Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ hợp hai là một tân căn cứ nếu thành lập đi lên, ngược lại vẫn là một chuyện tốt. Này thực hiện thực, nhưng Bách Hoa Thành lại không thể không vì về sau suy xét. Vân Đào, người ý kiến cũng là làm cho bọn họ kiến. Bình Yên nhìn Vân Đào, hắn gật gật đầu. Vì thế Bình Yên liền đối với Mập Mạp nói, ta ý kiến cũng là làm cho bọn họ kiến. Chẳng những muốn cho bọn họ kiến căn cứ, xây thành xong sau, chúng ta Bách Hoa Thành còn phải cho bọn họ mở điện thông thủy. Nếu Bách Hoa Thành bị hủy, bọn họ nhật tử cũng xong đời. Nhưng tiền đề là chính bọn họ đến tranh đua, đem cái này thành cấp xây lên tới. Về điểm này, kỳ thật Bình Yên xem so Vân Đào còn xa một ít. Căn cứ chân tuyết cửu nói, nếu Bách Hoa Thành nội người kiên trì không ăn biến dị thịt, kia tương lai Bách Hoa Thành bọn nhỏ huyết điều khẳng định so bên ngoài người đoạn. Cho nên cấp Bách Hoa Thành trói định một ít huyết điều lớn lên căn cứ, đây là tất yếu. Vài người đang nói, Lương Tử Ngộ lại mang theo một chồng tư liệu từ sân bên ngoài, giống như gió cuốn quá vọt tiến vào. Đôi Bình Yên nói, không tra ra Trần Triều cung máu có cái gì bất đồng. Triệu Như lập tức đứng dậy, như lâm đại địch, tiếp nhận Lương Tử Ngộ trong tay kia điệp tư liệu, cẩn thận nhìn nhìn. Mọi người đều không nói, chờ Triệu Như cho bọn hắn kết quả cuối cùng. Nhìn thật lâu tư liệu, Triệu Như lúc này mới tràn ngập ngưng trọng mở miệng nói, chúng ta làm cái thực nghiệm, ở Bắc Môn ngoại tìm một cái mới tới, lập tức liền phải biến tang thi người, cho hắn uy Trần Triều cung huyết, sau đó hắn liền đình chỉ tang thi hóa. Mập Mạp thư ra một hơi, đứng lên, cao hứng nói, ta liền biết, nhất định là Trần Triều cung. hắn ở giấu giếm chính mình dị năng, chậm một chút nhi vui vẻ, Triệu Như sắc mặt thường thường. Hoành mập mạp liếc mắt một cái, hắn kia đình chỉ thi biến, cùng dần dần chuyển biến tốt đẹp tốc độ. Kỳ thật cùng tất cả mọi người giống nhau, 843 chương có thể mở rộng xuất khẩu Triệu Như ý tứ. Chính là nói, mặc kệ người này, có hay không uống Trần Triều cung huyết, dù sao hắn đều cùng đại gia giống nhau, chỉ cần đứng ở Bách Hoa Thành thổ địa thượng, liền sẽ đình chỉ thi biến. Trần Triều cung, rốt cuộc có phải hay không cái kia ức chế tận thế virus tồn tại? Từ máu thượng, cũng không thể luận chứng cái gì, cho nên chúng ta hiện tại lại về tới nguyên điểm. Các ngươi làm lâu như vậy thực nghiệm, từ mùa thu tìm được mùa đông tiến đến, vẫn như cũ là uổng phí công phu. Bình Yên nhìn Triệu Như cười, trong ánh mắt khó tránh khỏi sẽ có chút chế nhạo biểu tình. Nhưng Triệu Như lại là nhường mày, đối Bình Yên nói, ngươi trước không vội dẫm ta, bất luận cái gì nghiên cứu đều sẽ sinh ra một ít phụ thuộc vật tới. Lần này vì bất động thanh sắc thu thập đến Trần Triều cung máu, chúng ta cũng cùng thu thập đại đa số Bách Hoa Thành cư dân máu hàng mẫu làm đối mễ. Các ngươi đoán chúng ta phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì? Bất đồng thuộc tính dị năng, ở giấy thử thượng sẽ có bất đồng phản ứng. Này đó giải thích đối với các ngươi tới nói quá chuyên nghiệp. Ta còn là nói cái các ngươi cảm thấy hứng thú đi. Chúng ta phát hiện một ít người thường chung, có vài tên đã tiến hóa thành mộc hệ dị năng giả. Mà ở tự Bách Hoa Thành kiến thành lúc sau, từ người thường quá độ, đến mộc hệ dị năng giả số lượng. Cái này so bất luận cái gì dị năng chủng loại đều phải nhiều, Triệu Như cảm thấy cái này phát hiện rất có ý tứ. Sau đó nàng làm phân tích chuyên gia, làm một cái khoa học thượng phân tích. Bách Hoa Thành kiến thành đã gần một năm, kiến thành phía trước ước chừng có 2-3 ngàn người thường, chân chính người thường không có thức tỉnh bất luận cái gì dị năng. Bọn họ cẩn thận tỏa định trở thành dị năng giả nhân số chính xác tới rồi 2.000 người. Này trong đó, ở kiến thành chi sơ, thức tỉnh rồi 30% lực lượng dị năng giả. Bởi vì lúc ấy là ở kiến thành lúc đầu, đại gia dọn nâng cục đá, yêu cầu lực lượng, mà dư lại 50% còn lại là ở kiến thành xong lúc sau. Thức tỉnh mộc hệ dị năng, này thuyết minh cái gì đâu, đương kiến thành xong lúc sau, nhân loại đã yên ổn xuống dưới. Bọn họ mỗi ngày ở thổ điện lao động, vì thế liền có 50% người bất chi bất giác thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng, dư lại 20% thức tỉnh còn lại là lung tung rối loạn các loại dị năng. Thuyết minh thời cuộc yêu cầu cái gì, liền bồi dưỡng người nào. Triệu Như đối với cái này phát hiện có vẻ phi thường hưng phấn, nàng nói, cho nên, đương tận thế virus thổi quét các đại căn cứ thời điểm, thời cuộc khẳng định sẽ bồi dưỡng ra có thể ức chế loại này tận thế virus người. Rắn độc oa biên, khẳng định sinh trưởng giải dược. Cái này quy luật, lão tổ tông rất nhiều năm trước liền nói cho chúng ta biết, nhưng là này cùng chúng ta giải quyết trước mắt khốn đốn có cái gì quan hệ? Bình Yên hai tay một quán, vẫn là không quá minh bạch Triệu Như hưng phấn điểm ở nơi nào. Sau đó nàng tưởng tượng, còn nói thêm, đợi chút, Triệu Như, ta đại khái minh bạch ngươi đang nói cái gì. Như vậy chúng ta có thể hay không như vậy lý giải? Nhân loại dựa theo chính mình trước mắt sinh hoạt trạng thái, thức tỉnh rồi dị năng chủng loại, cho nên chúng ta Bách Hoa Thành hiện tại có rất nhiều mộc hệ dị năng giả. Đúng vậy, Có chút chính mình cũng chưa phát giác đến chính mình thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng. Bọn họ chỉ là cho rằng Bách Hoa Thành nông nghiệp sinh trưởng đến đặc biệt mau mà thôi. Triệu Như cười. Hướng Bình Yên cũng là một buông tay. Cho nên chúng ta hiện tại có cũng đủ tư bản, có thể mở rộng xuất khẩu, dùng đậu nành cùng tiểu mạch chế hành bên ngoài căn cứ, làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vân Đào cũng là cười. Cái này chủ ý nhưng thật ra hảo. Bách Hoa Thành nếu là diệt, toàn thế giới đi theo cùng nhau lâm vào nạn đói đi. 844 chương như vậy nghiêm trọng vậy bắt đầu. Phá giá, Bình Yên vung tay lên, mập mạp lập tức điểm chân chạy. Hắn đi truyền đạt Bình Yên ý chỉ, toàn thành tiến vào một bậc gieo trồng trạng thái. Cái gì kêu một bậc gieo trồng trạng thái đâu? Chính là trồng trọt lại trồng trọt. Đuổi tới đại tuyết rơi xuống phía trước, đem Bách Hoa Thành kho hàng lấp đầy. Mà ở bên ngoài, bởi vì đạt được Bình Yên cho phép, Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ đã bắt đầu rồi khí thế ngất trời rời kế hoạch. Bình Yên cho phép bọn họ ở Bách Hoa Thành bên ngoài thành lập căn cứ, nhưng là không thể lấp kín Bách Hoa Thành Bắc Môn. Nàng ở Bắc Môn ngoại sinh trưởng ra một mảnh nhỏ biến dị rừng cây. Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ mọi người liền sinh hoạt tại đây phiến thưa thớt biến dị ngoài bìa rừng mặt. Lữ nhân nhóm đương nhiên cũng có thể tiếp tục từ Bách Hoa Thành mượn đường qua đi, nhưng Bách Hoa Thành nhiều nhất bất quá là một tòa nho nhỏ sơn cốc mà thôi. Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ liên hợp kiến tạo kia khu vực đại đến không thể tưởng tượng, nơi này tương lai sẽ trở thành thành thị, mà Bách Hoa Thành chính là nông thôn khu. Chỉ là không đợi đến cái này tân xây thành đứng lên tới, chính như Bình Yên đoán ngôn như vậy, thời đại căn cứ cùng Tiểu Chu Thành tác phong thật là khác nhau quá lớn. Hai cái căn cứ dần dần liền di sinh ra không thể điều hòa xã hội mâu thuẫn, kia kiến thành tốc độ cũng liền ở như vậy mâu thuẫn không thể điều hòa chung dần dần thong thả xuống dưới. Đuổi ở mùa đông trận đầu tuyết xuống dưới phía trước, mâu thuẫn rốt cuộc có cái bùng nổ điểm. Hai bên người đánh lên. Nửa đêm thời gian, Tiểu Chu Thành nào đó lãnh đạo mang theo một đoàn già trẻ lớn bé chạy tới Bách Hoa Thành Bắc Môn bên ngoài quỳ cầu kiến Bình Yên. Mỗi người đều là thanh mũi mặt xương phù phi đầu tán phát, một bộ không thấy được Bình Yên liền chết ở Bắc Môn ngoại tư thế. Vọng tháp thượng thủ vệ mỗi ngày là nhìn quen Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ xé bức, nhưng là nháo cho tới hôm nay này muốn chết muốn sống nông nỗi, thủ vệ vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn sợ là lại kéo dài trong chốc lát, Tiểu Chu Thành lãnh đạo liền phải quải mấy cây dây thừng, mang theo một nhà già trẻ treo cổ ở Bắc Môn ngoại. Vì thế vội vàng chạy đến Bình Yên ra bên ngoài cấp Bình Yên hội báo chuyện này. Thật là nháo nháo nháo, lúc trước liền nói làm cho bọn họ không kiến căn cứ tốt nhất, thế nào cũng phải hợp hai làm một, muốn lộng cái Bắc Môn tân thành ra tới. Ngày này đến vãn rốt cuộc còn làm người ngừng nghỉ không ngừng nghỉ. Ngoặc kép, hết chương.